ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117. Ngoặc kép, ngọn nến đại ca, ngươi nếu là có cái gì ý tưởng ám chỉ chúng ta một chút thế nào? Kỳ Vô Hoan ý đồ cùng này ngọn nến câu thông một chút. Ngươi không phải sẽ khống chế người sao? Có cái gì tâm nguyện nói ra, chúng ta giúp ngươi hoàn thành, hắn nói xong lấy ra giấy bút. Ý tứ là làm nó có cái gì ý tưởng liền khống chế chính mình viết xuống tới. Viết không tới tranh chữ cũng đúng a. Nhưng mà tĩnh chờ 10 phút, ngọn nến không có bất luận cái gì đáp lại. Bấc đèn thượng thiêu đốt ngọn lửa trước sau không có một tia độ ấm. Băng lãnh lãnh, như là ở cười nhạo bọn họ phí không? Kỳ Vô Hoan thở dài vứt bỏ giấy bút, cười thầm chính mình suy nghĩ nhiều quá. Không chừng nó chính là tưởng đem người chơi đều giết chết đâu. Bận việc ban ngày, ngược lại thành bảo hộ nó. Đem chính mình chỉnh đến chật vật bất kham không nói, còn thiệt hại một cái đồng đội. Hiện tại nghĩ đến, cái kia NPC chết có lẽ còn đại biểu cho đến từ khối Rubik một loại khác nhắc nhở. Dùng bạo lực thủ đoạn phá hủy ngọn nến là không thể được. Cái này ngọn nến bản thân cũng không cường đại, nhược điểm phi thường rõ ràng. Trừ bỏ thiêu đốt thời gian đặc biệt trường cùng có chế tạo ảo giác khống chế người chơi năng lực ở ngoài. Mặt khác tựa hồ liền cùng bình thường ngọn nến giống nhau. Nó sẽ bị thổi tắt, sợ cực nóng, nói không chừng cũng sợ tiến vào vô oxy hoàn cảnh, bằng không vừa rồi chậu khấu hạ đi thời điểm cũng không cần thiết né tránh. Như vậy vừa nói, Đào cũng giải thích vì cái gì các thôn dân rời đi huyệt mộ sau mới xảy ra chuyện. Phỏng chừng cái này ngọn nến là bị bọn họ lấy ra tới lúc sau thân thủ thắp sáng. Mà ngầm ngọn nến rất có thể là mặt sau bị khống chế người đi xuống sau toàn bộ điểm thượng. Ai có thể nghĩ vậy, nhìn qua dung mạo bình thường màu trắng ngọn nến cư nhiên có được như vậy khủng bố năng lực. Kỳ Vô Hoan nhìn chính mình tay, mặt trên tất cả đều là hôi, vì thế lấy ra tiểu gương dùng ướt khăn giấy chuẩn bị lau mặt. Đột nhiên nhìn Nhiếp Uyên tay phải ngón tay đỏ bừng, lòng bàn tay thượng còn có một cái hôi dấu vết. Hiển nhiên là giá cắm nến lưu lại, nghĩ đến đối phương vừa rồi tay không sờ lên phòng tay kim loại giá cắm nến. Hẳn là rất đau đi, như vậy tưởng tượng, Kỳ Vô Hoan lập tức cao hứng lên, kéo nam nhân ngón tay phủng đến trước mắt, ra vẻ quan tâm, mềm mại hỏi, tiểu ca ca, có đau hay không a? Nhiếp Uyên nhìn hắn một cái, tưởng đem ngón tay rút về đi, không đau, không được. Ngươi muốn nói đau, Kỳ Vô Hoan bất mãn mà bĩu môi. Xem viên viên kêu đau nhiều sảng a, vì cái gì, vì cái gì, Kỳ Vô Hoan cười đến mị khí 10 phần, trong mắt mang điện, ngươi nói xem chẳng phải sẽ biết. Nhiếp Uyên, ngoặc kép, nhanh lên, nói sao tương đương Kỳ Vô Hoan lại lần nữa trình diễn sách giáo khoa thức làm nũng. Thanh âm càng ngày càng mềm, âm cuối càng ngày càng tố. Một đôi mị nhãn chớp a, cả người mềm mại đến cùng xà giống nhau hướng Nhiếp Uyên trên người cọ. Này ai đỉnh được a? Nhiếp Uyên lại đã trải qua nhiều lần phó bản sau, đã bị ma đến không có tính tình, thậm chí liền nội tâm dãy dụa thời gian đều biến đoàn. Thực mau liền từ hàm răng gian bài trừ một chữ, đau, này liền đúng rồi sao? Kỳ đại mỹ nữ thỏa mãn, vui vẻ. Dắt nam nhân ngón tay, đầu tiên là tiến đến bên miệng nhẹ nhàng mà thổi khẩu khí. Dùng hống tiểu bằng hữu ngữ khi hống hắn, hô, hô, không đau tương đương, sau đó đem hắn ngón tay hướng chính mình ngực lôi kéo. Kỳ Vô Hoan hôm nay sáng sớm thay đổi kiện quần áo, đổi thành màu đen áo lông, đồng dạng là cao cổ, nhưng so sánh với vốn dĩ kia kiện, cái này càng vì gợi cảm. Bó sát người thu eo, phập phồng quyến rũ, còn ở ngực vị trí khai một cái đào tâm hình động. Vừa lúc tạp ở giả ngực phía trên, như ẩn như hiện, mà hiện tại, Kỳ Vô Hoan lôi kéo nam nhân ngón tay ở mặt trên chọc một chút. Mềm mục tương đương Nhiếp Uyên ở ngắn ngủi dại ra sau. Không có lập tức rút về ngón tay, ngược lại còn chủ động chọc vài cái. Lấy xác nhận xúc cả mờ ni, ai ngờ chọc một chút Kỳ Vô Hoan xuyễn một tiếng. hắn cố ý gần sát nam nhân bên tai, đè nặng giọng nói, khẽ cắn môi, một bộ nhẫn nại mà bộ dáng, kêu thật sự thấp, mềm mại, chỉ có bọn họ có thể nghe được. A, a, a tương đương, người điên rồi. Nhiếp Uyên đột nhiên rút về ngón tay, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí bắt đầu đi xuống hướng. Có một chút rượu phản ứng, tên ngốc này đang làm cái gì? Câu dẫn nam nhân sao? Kỳ Vô Hoan cười sáng lạn, tiểu ca ca, còn đau không? Như vậy có hay không hảo một chút? Ngoặc kép, hỏi ngươi đâu tương đương, Nhiếp Uyên. Hảo, lúc này ở ngồi người chơi khác nội tâm đồng thời toát ra một cái ý tưởng. Mẹ nó, hảo tưởng đêm này đối cầu nam nữ trực tiếp quăng ra ngoài. Lưu Phỉ Phỉ cũng đã từ ghen ghét đến chịu phục, nàng nhận thua, tao bất quá, thật sự tao bất quá. Bọn họ từ buổi chiều vẫn luôn vây quanh này ngọn nến ngồi xuống buổi tối. Thảo luận rất nhiều, còn đem trong phòng vốn dĩ ngọn nến cũng lấy lại đây. Đặt ở cùng nhau, xem có thể hay không lấy độc trị độc, hiển nhiên đây là không có khả năng, còn có người chưa từ bỏ ý định, nghĩ mọi cách muốn tắt nó. Các ngươi nói cái này ngọn nến rốt cuộc là như thế nào khống chế chúng ta? Khí vị vẫn là ánh sáng. Về vấn đề này, Kỳ Vô Hoan đã sớm nghĩ tới. So sánh với ánh sáng, hắn cho rằng khí vị càng có khả năng. Một khi hút vào liền sẽ bị khống chế. Hơn nữa loại này khống chế năng lực rất mạnh. Bởi vì bọn họ ở mới vừa hạ huyệt một thời điểm đều còn sẽ nhìn đến ảo giác. Rốt cuộc thế nào mới xem như giải quyết chí mạng căn nguyên. Ở kiến thức quá ngọn nến uy lực về sau, Kỳ Vô Hoan đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề. Lấy ngọn nến năng lực, nếu thật sự muốn đem bọn họ toàn giết, có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiến vào thôn đệ nhất đêm, ở không có được đến bất luận cái gì tình báo dưới tình huống. Ai đều sống không được, như vậy vì cái gì không trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. Là bởi vì khối Rubik hạn chế vẫn là nói lấy nó năng lực vô pháp đồng thời khoảnh khắc sao nhiều. Người, nếu là cái dạng này lời nói, vì cái gì chết chính là những cái đó người chơi? Bọn họ rốt cuộc là làm cái gì? Trước mắt xem ra, có thể xác định tử vong điều kiện chỉ có một cái. Phàm là muốn dùng bạo lực thủ đoạn phá hủy ngọn nến người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên nhân không cần phải nói. Đây là ngọn nến đối chính mình bảo hộ, như vậy mặt khác chết đi người chơi đâu. Bọn họ là bởi vì cái gì mà chết? Ngọn nến tâm tình không hào tùy tiện sát chơi. Vẫn là nói có nguyên nhân khác. Kỳ Vô Hoan có loại dự cảm. Cái này có lẽ chính là quá quan điểm mấu chốt. Biết rõ ràng một khác điều che giấu tử vong điều kiện. Còn có cái kia khả nghi dương đỏ. Nó lại là cái dạng gì tồn tại? Hiện tại biết đến tin tức vẫn là quá ít, xem ra cái kia ngầm huyệt mộ đến lại đi xuống một lần. Bên trong khẳng định còn có càng quan trọng manh mối, lần trước xem như bị dọa trở về, lần này ở rõ ràng đều là ảo giác lúc sau, cũng liền không như vậy túng. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan chọc chọc Nhiếp Uyên bả vai, tiểu ca ca, cũng không biết thứ này là phát cái gì thần kinh. Từ vừa rồi bắt đầu vẫn luôn đưa lưng về phía hắn còn chưa tính. Còn không để ý tới người. Tiểu ca ca tương đương Kỳ Vô Hoan lại thò lại gần. Còn không có đem cằm phóng tới nam nhân trên vai. Liền bắt đầu đối với lỗ tai hắn ái muội mà thổi khí. Như thế nào không để ý tới nhân ra đâu. Nhiếp Uyên lập tức giơ tay đem hắn mặt đẩy ra. Biểu tình có chút không được tự nhiên. Ở đối phương nháo lên phía trước nói sang chuyện khác. Chuyện gì, chúng ta ngày mai lại đi một chuyến huyệt mộ. Kỳ Vô Hoan dùng chóp mũi cọ cọ hắn lòng bàn tay. Thoạt nhìn thực ngoan ngoãn. Hảo sao, ngoặc kép, hảo, lại là gian nan một đêm. Nhưng cũng may này ban đêm không có chết lại người. Lúc ban đầu Kỳ Vô Hoan là như vậy cho rằng, thẳng đến hừng đông, hắn dựa vào Nhiếp Uyên trên người tiểu ngủ một lát. Sáng sớm mở hai mắt thời điểm thói quen tính mà trước đếm một chút nhân số. Bỗng nhiên một đốn, như thế nào thiếu một người. Trò chơi bắt đầu thời điểm tổng cộng 22 cái người chơi. Tới rồi ngày hôm qua còn có 12 cá nhân, hỏa hoạn về sau dư lại 11 cái. Mà hiện tại, cư nhiên chỉ có 10 cá nhân. Lời này vừa nói ra, các người chơi bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, trong đó một cái nói, là Giang Khiêm, hắn đi đâu, giống như tối hôm qua rời đi kia phòng ở thời điểm liền không thấy được. Một cái người chơi hồi ức một chút, một cái khác người chơi lại nói, không đúng à, ta tối hôm qua nhìn đến quá hắn. Hắn là cuối cùng một cái vào nhà, ai cũng không biết chính mình nhìn đến chính là chân tướng vẫn là ảo giác. Đúng lúc này, một cái người chơi đột nhiên chỉ vào phòng ngủ môn. Các ngươi mau xem, kia môn khi nào đóng lại. Tối hôm qua cửa này là mở ra. Đi xem Monster Kỷ Vô Hoan nói xong hướng bên trong đi đến. Cứ việc hắn làm nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đẩy cửa ra nhìn đến thi thể thời điểm vẫn là hơi hơi rụt rụt cổ. Giang Khiêm nằm trên mặt đất, bị một phen kim loại mũi nhọn cắm vào ngực, thẳng tới trái tim, một kích chí mạng. Lần này nhìn thấy thi thể thời điểm, liền tân nhân người chơi đều có chút chết lặng, không có người lại thét chói tai nôn mửa, chỉ là vẻ mặt sợ hãi mà xoay người nghĩ ra đi. Chính là Kỷ Vô Hoan lại cảm thấy không thích hợp nhi. Hắn đã nói cho người chơi khác, gặp được khủng bố ảo giác thời điểm ngàn vạn không cần phản kích. Như vậy vì cái gì hắn còn sẽ đánh trả? Nếu là tân nhân còn chưa tính, nhưng Giang Khiêm là người chơi lâu năm nha. Trừ phi, hắn kích phát cái thứ nhất tử vong điều kiện, bạo lực công kích ngọn nến. Nhưng ngọn nến vẫn luôn ở bên ngoài. Hơn nữa hắn cũng không lý do làm như vậy. Kỷ Vô Hoan quan sát một chút hắn chung quanh. Phát hiện ở hắn chân biên có một cái màu đỏ sậm dương gỗ. Sẽ là trùng hợp sao? Thanh niên ngồi xổm trên mặt đất, nhìn kỹ xem hắn tư thế. Đến ra một cái kết luận, hắn rất có thể là muốn đánh phá dương đỏ cái gì? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Kỷ Vô Hoan nhẹ nhàng lắc đầu vừa định nói không rõ thời điểm. Đột nhiên ở đáy giường thấy được một mặt hồng ảnh, nằm sấp xuống vừa thấy. Cư nhiên lại một cái dương đỏ. Nhà này có hai cái dương đỏ. Kỷ Vô Hoan cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng một nhà một cái là tiêu xứng đâu. Cái này đảo không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vì cái gì công kích gỗ đỏ cái dương cũng sẽ chết. Chẳng lẽ nói ngọn nến cùng cái dương đều có như vậy năng lực. Kỷ Vô Hoan đang muốn đứng lên. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi. Hiện tại trong phòng có hai cây nến đuốc, mà nơi này có hai cái dương đỏ. Đây là trùng hợp sao? Không, chỉ sợ không phải. Kỷ Vô Hoan đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Kéo Nhiếp Uyên, đi, chúng ta hồi tối hôm qua thiêu cái kia nhà ở nhìn xem Monster. Ngày hôm qua bọn họ là chạy. Nhưng này nhà ở không ai thẳng nhiên là bị thiêu đến chỉ còn lại có một cái giàn giáo. Vách tường toàn thành màu đen. Cũng may phòng ở cùng phòng ở chi gian khoảng cách đủ xa. Bằng không nếu là dẫn phát rồi đại quy mô hỏa hoạn. Liền đều chơi xong rồi. Làm sao vậy? Lý Đông Văn đám người truy lại đây. Tìm đồ vật. Kỷ Vô Hoan bước vào bị thiêu đến cháy đen khung cửa. Đi vào phòng ngủ, dùng chân đá văng ra trên mặt đất tạp vật. Cái kia cái dương ở nơi nào? Cái dương. Chỉ sợ đã bị đốt thành cho đi, Đường Soái nói đi đến kim loại khung giường từ bên cạnh. Dùng chân chỉ, nạc, ta nhớ rõ vốn là ở chỗ này, mấy người ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Lại là một chút toái cha cũng chưa lưu lại. Này không khoa học à, La Tử chỉ vào bên cạnh bàn gỗ. Này cái bàn ở nó phía trước cũng chưa bị thiêu đến như vậy sạch sẽ. Vì cái gì nó sẽ một chút đều tìm không thấy? Là không khoa học, Kỷ Vô Hoan nghĩ trả lời nàng. Kia chỉ có một loại khả năng. Nó tối hôm qua cũng không ở chỗ này, cái gì? Nó bị Giang Khiêm dọn đi ra ngoài, vì cái gì rời đi cái này nhà ở lúc sau? Liền có người chơi không thấy được hắn. Vì cái gì hắn là cuối cùng một cái tiến vào? Bởi vì đi dọn đồ vật, Giang Khiêm là cái người chơi lâu năm. Chờ khôi phục thần trí, có lẽ đoán được chính mình vừa rồi đang làm cái gì. Cho rằng dương gỗ mới là đầu sỏ gây tội, sau đó muốn đánh phá này cái dương, ai ngờ cũng bị phản phệ. Ta hiểu được, ngọn nến chẳng những bảo hộ chính mình, còn bảo hộ này đó dương gỗ. Kỳ Vô Hoan nhớ tới ở huyệt mộ nhìn đến những cái đó bích họa. Lúc ấy bọn họ liền có một loại, này đó ngọn nến là ở bảo hộ huyệt mộ cảm giác. Cho nên này Trường Minh đang tồn tại kỳ thật là vì bảo hộ mộ đồ vật. Nó sẽ giết chết sở hữu tưởng công kích chính mình hoặc là mộ đồ vật người. Như thế hoàn toàn có khả năng. Những cái đó chết đi cổ nhân sợ nhất đến còn không phải là chính mình mộ bị người cấp bao sao. Trộm mộ cũng thường xuyên xuất hiện cái loại này sẽ chí huyễn làm người tự sát hoặc là cho nhau tàn. Sát thực vật, đồ vật linh tinh đồ vật, ngọn nến có loại năng lực này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Có lẽ là cổ nhân cũng không biết thiêu đốt yêu cầu dưỡng khí như vậy thương thức. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, kia vì cái gì không có công kích chúng nó người cũng sẽ chết. So sánh với cái này chủ động kích phát điều kiện, này cái thứ hai ẩn hình điều kiện mới là chân chính chí tử căn nguyên. Đúng là bởi vì cái này mới hại chết toàn bộ trong thôn người. Ngọn nến cùng dương đỏ xem như biết rõ ràng lai lịch. Chính là mấu chốt nhất vấn đề vẫn là không có đáp án. Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai, ở trong lòng lại mặc niệm một lần quy tắc trò chơi cùng nhắc nhở. Mộ, có lẽ chân tướng liền ở bên trong. Đi, đi huyệt mộ, lúc này khoảng cách trò chơi kết thúc. Chỉ còn lại có 2 ngày, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, chọc một chút kêu một chút tương đương viên viên, không bằng đỉnh một chút kêu một chút. À. Cảm giác tương lai bọn họ sẽ có rất nhiều thú vị pi đâu tương đương. Kích động xoa tay tay. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn 7 cái. Tác giả đại đại mày uốn tóc 1 cái. Lê Y 1 cái. 3 tuổi ra ra đường ít 1 cái. Hình Vân 1 cái. Phu Rân 1 cái cảm tạ đầu ra. Lựu Đạn, tiểu thiên sứ, tác giả đại đại mày uốn tóc 1 cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm. Tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tên bị ăn 20 bình, hạ nhi mân ni 20 bình, lạc xanh, 20 bình, trà chanh, 10 bình, 29.794.893 10 bình. Cố đông muộn 10 bình, cày đồng giữa ban trưa 10 bình. Dụ viên 10 bình, yêu tiểu khả ái 8 bình, thì thầm 7 bình, sa vưu ra 7 bình, 33.758.337 bình. Tác giả đại đại mày uốn tóc 5 bình, kê lại 5 bình, cổ cuồn cuộn 3 bình, a ia, tiểu an, 2 bình, một con đường con thỏ 2 bình, nãi vậy 1 bình, người duyên tỷ siêu đáng yêu 1 bình. Quỷ biện 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.